Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 40 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 72: Gặp Xuân Thu lại được buông tha. Du Thản Chi đứng thụng mặt ra không có nhúc nhích và cũng không thốt ra lời được. A Tử hỏi: "Dương công tử, người nhìn xem bây giờ có chỗ nào khó coi không?" Du Thản Chi đứng ì ra không nói được. A Tử đột nhiên lộ vẻ bồn chồn hốt hoảng hỏi: Ngươi không có ở trước mặt ta sao?" Du Thản Chi hồi lâu bật ra tiếng: "Có, tại hạ đây." A Tử hỏi: "Thế mà sao ngươi không trả lời?" Du Thản Chi nói: "Tại hạ không biết phải nói thế nào cho phải." A Tử tiến về phía trước hai bước, nàng giơ tay lên đột nhiên quờ trúng cái đầu sắt của Du Thản Chi. Du Thản Chi rung lên vội lùi lại. Mặt qua tử lộ vẻ nghi ngờ hỏi: Đầu ngươi đội mũ gì vậy?" Du Thản Chi mồ hôi toát ra như tắm đáp: "À không, không có chi hết, đó chỉ là cái mũ bình thường thôi." A Tử hỏi: "Sao ta đụng phải như là tấm sắt vậy?" Du Thản Chi chẳng hiểu A Tử có trông rõ không, gã lắc đầu lia lịa đáp: "Không không, đó là trên mũ có một mảnh ngọc bội thôi." Gã vừa nói vừa lùi lại. Gã nghĩ thầm trong bụng: mình có ở cùng gia tử một chỗ cũng không thể để cho nàng biết mình chính là gã đầu sắt Du Thản Chi. Cái lồng sắt còn chụp trên đầu như thế thì cũng có một ngày bị nàng khám phá ra, khi đó nàng sẽ hết cả tử tế với mình rồi. Gã hai tay ôm đầu lẩm bẩm: ta phải bỏ cái đầu này đi, nhất định là phải trừ khử mi đi. Rồi gã trở gót đi luôn. A Tử nghe có tiếng bước chân kinh hãi hỏi: Dương công tử, ngươi đi sao? Đi đâu bây giờ? Du Thản Chi dừng bước đáp: A Tử, tại hạ chợt nhớ tới có một việc phải làm. Cô nương đứng đây chờ tại hạ một chút, tại hạ làm xong sẽ trở lại. A Tử vẻ mặt thê thảm hỏi: ngươi phải làm việc gì? Có gấp rút lắm không? Du Thản Chi nhăn nhó cười đáp: nếu việc này không làm xong, tại hạ khó lòng ở lại với cô nương một chỗ được. A Tử nghĩ thầm: cái thằng cha này trẻ tuổi lãng mạn, lý nào không có tình nhân. Gã đi gấp rút như thế, chắc là đến để mà từ biệt người tình cũ rồi đến với mình. Nghĩ đến đây, nàng khoái chí nói: thôi được rồi, ta ở đây chờ ngươi. Ngươi đi chừng bao lâu sẽ trở lại vậy? Du Thản Chi cần phải rời A Tử, quyết tâm trừ khử cái đầu sắt. Nhưng cái đầu này đã dính liền vào da thịt, trừ khử nó đâu phải là chuyện dễ, có khi mất cả mạng như chơi. Nếu mình chết thì còn đâu mà trở lại gia tử. Nghĩ vậy, gã thộn mặt ra, không biết phải đối đáp thế nào. A Tử lại nghĩ bụng: cái thằng cha này chắc nhiều nhân tình lắm, gã đi từ biệt phải mất rất nhiều thì giờ. Nghĩ vậy, nàng mới nói tiếp: ngươi muốn đi bao lâu cũng được, ta ở đây chờ ngươi, ngươi cứ trở lại là được. Du Thản Chi nói: tại hạ nhất định xong việc sẽ trở lại ngay. A Tử khẽ thở dài nói: được rồi, ngươi đi đi. Du Thản Chi đi vài bước quay lại nói: A Tử, chỉ có một mình cô nương. A Tử ngắt lời: ta ở đây không có đi đâu hết, chắc cũng chẳng có điều chi đáng ngại đâu, ngươi đi mau trở lại nha. Du Thản Chi nghĩ bụng: sau khi mà mình bỏ được cái đầu sắt ra rồi, A Tử cũng đã đuôi mắt, không có nhận được mình nữa. Từ đó trở đi, mình yên chí với nàng, ở lâu dài, không có lo sợ gì nữa. Trên đời này còn có cái gì khoái lạc hơn? Du Thản Chi nghĩ vậy mới trở gót chạy như bay về phía trước. Du Thản Chi định tìm vào một thị trấn kiếm thợ sắt để tháo cái đầu. Gã nghĩ đến chuyện tháo đầu sắt mà rùng mình. Nhưng hy vọng được ở chung gia tử và để cho nàng nhận mình là trưởng môn phái cực lạc, thì dù có đau đớn đến đâu, gã cũng cố mà chịu đựng. Du Thản Chi chạy được mấy dặm, trước mắt chỉ thấy một cánh đồng bát ngát hoang vu tịch mịch, không biết phương nào đi về thị trấn. Trong lòng rất xao xuyến, gã vội chạy lên cái gò đất cao, nhìn ra bốn phía. Gã thấy về phía đông bắc dường như có khói lửa bốc lên, liền theo đó mà chạy về. Đi chừng hơn một dặm, bỗng nghe thanh âm phụ nữ gọi: Xuân Thu ca ca. Ca ca giận ai mà không có chịu nhìn nhận tiểu muội nữa. Tiếng nói rất rành rọt, Du Thản Chi nghe thấy đã rung lên, vội tiến ẩn vào bên trong một đám cỏ gian đường, trong lòng lo lắng vô cùng. Tiếp theo, gã nghe tiếng của Đinh Xuân Thu quát tháo. Bước ngay! Tiếng quát nghe rất gần, Du Thản Chi lại càng bở vía, không có dám thở mạnh. Gã ngó ra ngoài, thấy tay áo của Đinh Xuân Thu đứt cục một miếng. Sắc mặt của hắn, xám đen đang tiến lại. Phía sau lão là mụ Diệp Nhị Nương lẳng lơ đang rượt theo. Du Thản Chi chỉ thấy Đinh Xuân Thu, gã sợ quá nhắm mắt lại. Chỉ mong lão đi lướt qua, may ra mình nấp trong cái đám cỏ rậm, lão không có nhìn thấy. Gã có ngờ đâu mình đã hấp thụ được chất kịch độc của con băng tầm. Những chất độc chứa chất trong mình của gã còn nhiều hơn cả Đinh Xuân Thu. Và gã thành con người độc. Đinh Xuân Thu suốt đời nghiên cứu sử dụng chất độc. Lão chỉ liếc qua bụi cỏ, trong đó có con trùng độc ẩn nấp, lão cũng biết ngay. Huống chi, trong người của Du Thản Chi lại chứa chất độc của con băng tầm. Đinh Xuân Thu đi tới gần chỗ gã nấp liền dừng lại, mặt lộ vẻ ngờ vực. Lúc đó Đinh Xuân Thu chưa có biết Du Thản Chi ẩn mình trong cái bụi cỏ. Lão vừa thấy có vật âm hàn lạnh lẽo ở phía trước cho nên tiến lại mà thôi. Lão còn sợ mình kinh động làm con vật chạy mất. Mà trong mình không có bích ngọc dương đỉnh để bắt cái loài có nọc độc. Vì thế mà lão lộ vẻ trì nghi, không quyết đoán. Du Thản Chi lặng nghe một lúc, không có thấy động tĩnh gì, mở mắt ra. Du Thản Chi vừa mở mắt đã nhìn thấy Tinh Tú lão quái đứng cách mình không đầy năm thước. Gã sợ quá, bất giác rung lên bần bật. Vì gã rung, bụi cỏ cũng lung lay. Đinh Xuân Thu trong lòng rất là kinh hãi. Lão cho đó là một giống kỳ độc to lớn cho nên không dám hành động kinh suất. Diệp Nhị Nương thấy Đinh Xuân Thu đứng lại, mụ cũng dừng bước hỏi. Xuân Thu ca ca có muốn đem lại hòa khí với tiểu muội không? Hoàng gia có biết người ta đêm thương ngày nhớ đến thế nào không chứ? Đinh Xuân Thu không có thèm quay đầu lại, mắt lão chiếu ra những tia sáng âm u nhìn chăm chăm vào cái đám cỏ rậm. Hồi lâu, đột nhiên Đinh Xuân Thu giơ ngón tay lên búng ba cái. Ba viên sắc vàng lợt to bằng đầu ngón tay bám vào cái đám cỏ. Diệp Nhị Nương thấy Đinh Xuân Thu búng ba cái viên đó, xám mặt lại. Mụ muốn nói mà cứng lưỡi không muốn nói ra lời, lùi lại mấy bước. Dù Thản Chi trong bụi cỏ trông rất rõ ràng. Tuy gã không có biết ba viên sắc đó là gì, nhưng cũng chắc là một vật rất độc. Trong lòng của gã càng kinh hãi, càng rung mạnh hơn trước. Ba viên thuốc vàng nối đuôi nhau rớt xuống. Một viên trúng vào đầu sắt của Du Thản Chi, đánh cách một tiếng, rồi bốc lửa, cháy thành một thứ khói vàng. Lập tức gã ngửi thấy một mùi khác lạ, nhưng không có cảm giác thấy gì hết. Viên thứ hai rớt xuống bên cạnh mình cũng nổ cháy lên. Cái làn khói vàng loang dần ra và đi tới đâu, đám cỏ xanh biếc lập tức héo khô. Du Thản Chi không biết làm thế nào, viên thứ ba lại rớt xuống, trúng mu bàn tay của gã. Gã sợ quá rung lên, viên thuốc cũng rớt đi. Nhưng mà gã thấy trên bàn tay mát rượi, ngoài ra không có cảm giác gì hết, gã mới yên tâm. Gã ngoảnh đầu nhìn lại ra ngoài, thì thấy vẻ mặt của Đinh Xuân Thu cực kỳ kinh hãi. Đồng thời, gã nghe Diệp Nhị Nương hỏi bằng một giọng run run: Xuân Thu ca ca, trong bụi cỏ có quái vật gì vậy? Sao mà ca ca bắn luôn ra ba viên Diêm Vương Quá Cốt Hoàng mà chỉ như là đá chìm đáy biển, mất tâm chẳng có ăn thua gì vậy? Đinh Xuân Thu quay lại, vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn Diệp Nhị Nương hỏi: Người dám biểu Diêm Vương Quá Cốt Hoàng của ta không lợi hại sao? Diệp Nhị Nương lùi lại luôn mấy bước nói: Xuân Thu ca ca, đừng có nói đùa nữa. Đinh Xuân Thu bắn ra ba viên Quá Cốt Hoàng không có thấy hiệu quả gì. Chính lão cũng phải kinh hãi nghi ngờ. Nguyên những cái viên cốt hoàng này nổ ra tan thành một đám khói vàng cực độc. Nó chạm vào người, nóng như lửa đốt. Loài vật dù có ghê gớm đến đâu cũng không có chịu nổi. Không ngờ rớt xuống người của Du Thản Chi, trong mình của gã đầy rẫy chất âm hàn kịch độc. Chất độc trong mình của gã bao trùm hết những chất độc khác trên thế gian này. Nên bất luận chất độc nào cũng không có làm gì được gã nữa. Đinh Xuân Thu không dám đến gần cái đám cỏ xem, trái lại gã phải lùi về phía sau một bước. Lão dùng tay một cái, từ trong đám tay áo giọt ra hai điểm lửa xanh biếc. Hai chấm lửa này chia ra hai bên tả hữu, gắn vào chỗ của Du Thản Chi. Đinh Xuân Thu đột nhiên giơ ngón tay ra điểm một cái. Hai chấm lửa đã bị chỉ lực thúc đẩy, đột nhiên bốc lên ngọn lửa xanh lè rồi rớt xuống đất. Hai ngọn lửa bay nhanh về phía trước. Chớp mắt, hai ngọn lửa hợp lại thành một cái vòng tròn rộng đến một trượng. Dòng lửa xanh biếc này chỉ cao hơn một tấc, nhưng mà cháy rất mau, chớp mắt đã thu nhỏ lại. Diệp Nhị Nương đứng đằng xa trông thấy nói, Xuân Thu ca ca, phép độc diễm sưu tình này không ngờ thần diệu đến thế. Bữa nay tiểu muội đã mở rộng thêm nhãn thức. Đinh Xuân Thu lộ vẻ đắc ý nói, dù con vật nấp trong bụi cỏ kia, mình có bọc kim cương, gặp lửa độc diễm này á cháy vào cũng biến thành tro bụi. Dù thẳng chi núp trong bụi cỏ, thấy cái ngọn lửa xanh biếc mỗi lúc một gần lại, sợ hãi vô cùng. Gã nghe Đinh Xuân Thu nói vậy thì càng khiếp sợ hơn, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. Đinh Xuân Thu nghe biết là người, lập tức quát hỏi, ai, sao mà không ra đi? Dù thẳng chi nghĩ bụng, đã đến nước này trốn tránh cũng vô dụng, nếu bị lửa đốt thành tro, há chẳng để cho A Tử vĩnh viễn chờ mình trong rừng đào đến mòn mỏi con mắt sao? Nghĩ vậy, gã đành phải đứng dậy run sợ bước ra nói, sư phụ, đệ tử đây, xin sư phụ dẹp trận lôi đình, đệ tử... Đinh Xuân Thu đột nhiên thấy Du Thản Chi vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội hỏi, A Tử đâu? Du Thản Chi lắc đầu đáp, A Tử, đệ tử không biết nàng đi đâu rồi. Đinh Xuân Thu dung chưởng đánh ra, chưởng lực đẩy Du Thản Chi ra xa dòng lửa. Giữa lúc ấy, cái dòng lửa độc co nhỏ lại, nổ đùng một tiếng, bốc cháy lên thành một cột lửa 5-6 thước cực kỳ mãnh liệt rồi mới tắt vụt đi. Lửa tắt rồi mà còn rít lên những cái tiếng kinh người. Đinh Xuân Thu nói, lẽ ra ta phải đốt ngươi cháy thành tro bụi, nhưng mà ta tha chết cho ngươi, sao ngươi không khấu đầu tạ ơn? Du Thản Chi thấy cột lửa mãnh liệt, trong lòng sợ hãi vô cùng, vội sụp lại nói, đa tạ sư phụ cho được sống sót. Đinh Xuân Thu thừa lúc Du Thản Chi lại xuống, thò tay nắm lấy huyệt mạch môn của gã. Du Thản Chi thất kinh la lên, sư phụ! Đinh Xuân Thu nắm gã được rồi, chính ra gã không có thể cựa quậy, nhưng mà lúc hốt hoảng vừa bị nắm tay, gã co người lại một cái, một luồng chân khí từ huyệt mạch môn xông ra. Đinh Xuân Thu cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên giá lạnh, tựa hồ như là một luồng khí độc trút vào người của lão. Lão sợ quá, vội buông tay ra, lùi lại một bước. Du Thản Chi cũng sợ hãi, nhũn cả chân tay, lại quỳ mọp xuống. Đinh Xuân Thu lúc mới gặp Du Thản Chi lần đầu đã biết trong mình của gã này chứa rất nhiều chất độc ghê gớm. Lúc này lão vừa động thủ cùng với Mộ Dung Phục và Đoàn Diên Khánh là hai đại cao thủ tuyệt thế, liên tiếp sử dụng thuật Quá Công Đại Pháp. Mỗi lần mà vận dụng Quá Công Đại Pháp là một lần hao tổn nguyên khí và chất độc trong mình cũng giảm bớt đi. Vì thế nên chất độc chứa trong người của lão hiện giờ lại càng kém Du Thản Chi hơn trước. Lão lập tức buông tay ra, sợ hãi quá. Du Thản Chi quỳ dưới đất dập đầu binh binh kêu gian, sư phụ tha mạng cho, sư phụ tha mạng. Đinh Xuân Thu trong lòng trầm tĩnh, tuy lão sợ hãi không có lộ ra ngoài mặt, lão điểm chân trái một cái, tung người lại trước người của Du Thản Chi nói, lúc người bái sư đã có lời tuyên thệ, thế mà nay dám phản bội sư môn trốn đi, lại dụ dỗ luôn cả sư muội đem đi, mà ngươi còn xin tha mạng nữa. Du Thản Chi vẫn xì sụp quỳ lại. Đinh Xuân Thu nói, thôi được, ta tha mạng cho ngươi cũng không sao, nhưng mà từ nay trở đi ngươi không có được thay lòng đổi dạ. Du Thản Chi nói, đệ tử không có dám thế nữa. Đinh Xuân Thu nói, ngươi thú thật đi, A Tử hiện ở đâu? Giả tỷ Đinh Xuân Thu hỏi việc khác, Du Thản Chi nhất định là nói thiệt, nhưng lão hỏi A Tử ở đâu thì khi nào mà gã chịu nói chứ, gã chỉ cúi đầu lặng lẽ. Đinh Xuân Thu tức giận hỏi, ngươi có muốn ta tha mạng không? Lão co chân lên, đạp vào đầu sắt của Du Thản Chi. Du Thản Chi bị lão lấy bàn chân dí cái đầu xuống, miệng không thể nói ra được. Diệp Nhị Nương đứng đằng xa, thấy độc điểm sưu hình của Đinh Xuân Thu đốt lên, chẳng có thấy con quái vật nào bò ra. Chỉ thấy một gã đầu sắt, hình thù cổ quái, trong lòng khôn xiết kinh hãi. Mụ chưa có nhìn thấy Đinh Xuân Thu đánh một cái không trúng, lùi lại phía sau, mà chỉ nhìn thấy Du Thản Chi quỳ mọp khấu đầu năn nỉ xin tha. Mụ liền tiến đến gần lại hỏi, Xuân Thu ca ca, ca ca thu cái gã đầu sắt này làm đệ tử bao giờ? Đinh Xuân Thu ho hai tiếng không có trả lời. Diệp Nhị Nương đến trước mặt của Du Thản Chi, mụ đưa ngón tay ra gõ vào cái đầu sắt cốc cốc mấy tiếng. Du Thản Chi đầu đã bị chân của Đinh Xuân Thu đạp xuống như trái núi nhỏ nặng trăm cân đè lên. Gã tưởng chừng sắp gãy xương sống, lại bị Diệp Nhị Nương gõ mạnh hai cái làm cho mắt của gã hoa lên, bất giác chân khí chạy ngược đường. Diệp Nhị Nương không biết gã còn sống hay là chết, đưa tay ra sờ vào cái đầu sắt. Không ngờ lúc này chân khí trong người của gã tuôn ra thấm vào cái đầu sắt rất nhiều, đóng lại thành một làn băng mỏng. Tay của mụ vừa đặt vào thấy lạnh toát, lập tức rút tay về đánh soạt một tiếng. Da lòng bàn tay của mụ đã bị khí lạnh ở cái đầu sắt dính chặt. Mụ giật tay mạnh quá, đứt mất một mảng da. Diệp Nhị Nương đau đớn vô cùng, nổi giận đùng đùng quát lên. Cái thằng lõi đầu sắt này, mi dùng tà pháp gì vậy? Mụ xoay tay đánh xéo ra một chưởng. Đinh Xuân Thu thấy Diệp Nhị Nương đã động thủ, vội rút chân về. Vật nặng đè lên đầu của Du Thản Chi đột nhiên cất ra, người gã bật ngửa lên, giật lưng xuống đất. Cái đầu sắt đập vào tảng đá đánh choàng một tiếng. Cái lật này khéo léo, sao mà tránh được chưởng của Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương đánh ra một chưởng không trúng, tiến lên một bước phóng chưởng thứ hai. Du Thản Chi thấy mụ yêu tinh này kêu Đinh Xuân Thu bằng ca ca, cho nên không dám hất tài chống đỡ. Gã chỉ dùng hai tay để mà che những yếu huyệt rồi mới kêu lên. Sư phụ, đệ tử quả không có biết A Tử ở đâu, thật tình là thế mà. Gã vừa nói dứt lời đã bị Diệp Nhị Nương đánh trúng luôn ba chưởng, người của gã như cái hồ lô lăn đi mấy vòng. Diệp Nhị Nương thấy đầu sắt này đúng là giá lạnh như băng, chưởng lực mụ đánh ra chớp mắt đã tiêu tan. Diệp Nhị Nương đánh ba chưởng rồi, mụ mới dục nhớ ra gã đầu sắt là đồ đệ của Đinh Xuân Thu. Mụ tự hỏi, chưởng lực của mình bị tiêu tan một cách ly kỳ như vậy, phải chăng cũng nằm trong thuật Quá Công Đại Pháp? Mụ vừa kinh hãi vừa tức giận, không có dám động thủ nữa. Du Thản Chi thở hồng hộc nói, sư phụ, A Tử lạc lõng nơi đâu, đệ tử thực tình không biết mà. Đinh Xuân Thu cười lạc nói, A Tử được ngươi dẫn đi, bây giờ nó ở đâu, sao mà ngươi không biết? Du Thản Chi bị Đinh Xuân Thu chất vấn mấy câu này cứng họng, không có nói được nữa. Gã lại thấy sư phụ giơ tay lên, từ từ chụp xuống, chẳng còn hồn vía nào nữa, vội nói, xin sư phụ tha mạng cho, đệ tử thực tình không có biết A Tử lạc lõng nơi đâu mà. Đinh Xuân Thu từ từ hạ thấp tay xuống, còn cách đỉnh đầu của Du Thản Chi chừng 3-4 tấc. Lão mới đột nhiên xoay tay phóng chưởng ra ngoài, đánh sầm một tiếng. Chưởng phong phóng ra làm cho mọi cái nhỏ cách đó 7-8 thước bị gãy. Đinh Xuân Thu quát hỏi, chưởng này của ta nếu đánh vào đầu của ngươi thì sẽ ra sao? Du Thản Chi sợ hãi, cứng lưỡi ấp úng nói, đệ tử làm sao mà chịu nổi chưởng lực của sư phụ chứ? Đinh Xuân Thu cười lạc nói, ta e rằng cái đầu sắt của ngươi cũng sẽ bị bẹp dúm đó. Du Thản Chi nói, đa tạ sư phụ mở lòng nhân đạo không có đánh chết đệ tử. Đinh Xuân Thu hỏi, mi không chịu nói A Tử hiện ở đâu, ta thế nào mà tha được đây? Du Thản Chi thở dài, sư phụ à, xem chừng tính mạng của đệ tử chưa rõ là chết dưới tay của sư phụ, đệ tử không còn biết nói sao nữa. Đinh Xuân Thu sửng sốt, nhưng mà lão cười nói, gã đầu sắt kia mi vốn là một người thành thật, chắc mi không có lừa gạt ta. Du Thản Chi nghe lão nói thế, biết rằng có cơ sống sót, liền dập đầu lại nói, khi nào đệ tử dám lừa dối sư phụ chứ? Đinh Xuân Thu hỏi, lúc mà ngươi làm lễ bái sư, ta đã biểu A Tử gả cho mi làm vợ, nay thị đã mù mắt, mi còn muốn lấy thị nữa không? Du Thản Chi vội đáp, A Tử là một bậc thần tiên, đệ tử đâu có dám mơ ước hảo quyền. Đinh Xuân Thu cười nói, mi đừng có giả vờ nữa, tuy mi đối với ta bất trung, nhưng mà ta vẫn tha cho mi, vậy mi phải đưa ta đi gặp A Tử, nhất định đem gả cho mi. Du Thản Chi biết rõ tấm lòng của A Tử, chỉ thích vị công tử giống như là Mộ Dung Phục. Nếu nàng biết người cứu nàng chỉ là một thằng đầu sắt để cho nàng đánh mắng trước kia, tất nàng phải thất vọng rồi, khi nào chịu cam tâm lấy mình. Nghĩ vậy, gã mới liền đáp, Thiệt tình đệ tử không có biết A Tử ở đâu, dù sư phụ có căn dặn cũng vô ích thôi. Đinh Xuân Thu tức quá, giả tỷ mà lão không cần phải tìm chiếc Bích Ngọc Dương Đỉnh thì lúc này Du Thẳng Chi đã bị lão hạ độc thủ rồi. Mặt của lão xa sầm, nhưng mà chỉ chớp mắt lão đổ giận làm vui. Thôi, mi đứng dậy đi. Du Thẳng Chi ngẩng đầu trông sư phụ ngần ngừ không có dám đứng dậy. Đinh Xuân Thu lại giục, ta đã bảo mi đứng dậy đi. Bấy giờ gã mới đứng dậy. Đinh Xuân Thu phất tay áo một cái rồi mới nói, mi đi đi, mi đã là một kẻ bất trung, ta không cần đến hạng đệ tử như mi nữa. Chưa dứt lời, người của lão xẹt một cái, chớp mắt không có thấy tung tích nữa. Du Thẳng Chi đứng ngẩn người ra một lúc, lắc đầu, dương mắt nhìn về phía trước, quả không có thấy Đinh Xuân Thu đâu nữa. Cả Diệp Nhị Nương cũng đã mất tâm, gã nghĩ bụng, hay ta nằm mơ? Gã ngoảnh đầu lại, thấy ngay bên cạnh có một tảng đá lớn, liền đập mạnh đến binh một cái. Gã thấy tai đau nhói mới biết mình không phải là nằm mơ. Gã chạy theo mấy bước gọi to, sư phụ, sư phụ. Nhưng mà bốn bề vắng ngắt, làm gì có người. Gã lại nói, sư phụ, đệ tử xin nói để sư phụ hay chỗ ở của A Tử. Gã nói vậy là để thử xem nếu Đinh Xuân Thu còn quanh quẩn gần đó, tất nhiên sẽ xuất hiện. Gã nhìn bốn phía, vẫn không có thấy ai, tự cho là diệu kế, liền gọi luôn mấy lần nữa, chẳng có thấy hồi âm. Bây giờ gã mới yên tâm, lẩm bẩm một mình. Thật là trời thương ta, mới khiến cho Đinh Xuân Thu mở lòng từ thiện để cho ta còn được đến gia tử. Gã chỉ mong mau chóng tìm được một thị trấn, kiếm cách để mà trừ khử cái đầu sắt. Cho nên đi luôn một mạch 5 dặm đường thì ở phía trước thấp thoáng một tòa thị trấn. Du Thẳng Chi cởi bỏ áo ra quấn lên đầu, chỉ để lộ hai con mắt, rồi lại chạy chừng hơn nửa dặm thì thấy phía trước có hai người chạy tới. Du Thẳng Chi nhận ra hai người này chính là Phong Ba Ác cùng với Bao Bất Đồng, thủ hạ của Mộ Dung công tử. Gã giật mình kinh hãi, không tự chủ được liền dừng chân lại. Phong Ba Ác cùng với Bao Bất Đồng lướt qua như một dây khói. Du Thẳng Chi tưởng thoát rồi, thở phào một tiếng, thốt nhiên có người vỗ vai hỏi, nè, làm sao mà ngươi phải quấn kín cả cái đầu vậy? Du Thẳng Chi ấp úng đáp, tại hạ mắc chứng sợ gió. Phong Ba Ác nói, Tam ca, hỏi gã làm gì? Chúng ta phải rượt theo mau lên chứ. Bao Bất Đồng nói, không phải đâu, không phải đâu, gã lấy áo bịt đầu mà cước bộ coi chừng gấp rút, đâu phải là người có bệnh chứ, đúng là cái thằng lõi đầu sắt rồi. Du Thẳng Chi hai tay khua loạn lên, gã mở cái chiếc áo quấn quanh đầu, lộ ra cái đầu sắt. Bao Bất Đồng cười ha hả vỗ tay nói, tứ đệ xem nhẫn lực của Tam ca thế nào. Phong Ba Ác đưa tay gạt Bao Bất Đồng ra nói, Tam ca phải cẩn thận đó. Bao Bất Đồng tuy không có sợ hãi gì, nhưng mà gã đã bị độc chưởng của Du Thẳng Chi làm cho khổ sở. Nghe Phong Ba Ác nói như vậy, gã có ý bẽn lẽn, thuận thế lùi lại phía sau. Du Thẳng Chi muốn che cái áo lên đầu, Bao Bất Đồng kêu lên, cái thằng lõi đầu sắt kia, mi là thần thánh nơi đâu? Du Thẳng Chi nhăn nhó cười đáp, hai vị đại gia, tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng có gì đáng kể cả, sao mà hai vị nói giỡn hoài? Bao Bất Đồng nói, không phải, không phải đâu, tuyệt kỹ độc chưởng của mi đến Quyền Thông đại sư Thiếu Lâm còn không có chịu nổi. Hai anh em ta đây khâm phục mi lắm. Lão Đinh Xuân Thu tuy võ học cao thâm, nhưng mà thiệt ra không có đủ làm sư phụ của mi. Vậy lai lịch của mi thế nào, nói cho chúng ta nghe đi. Du Thẳng Chi đáp, tại hạ có lai lịch gì đâu. Bao Bất Đồng tiến về phía trước một bước. Phong Ba Ác rút trong ống giày ra một lưỡi dao chủy thủ. Ánh sáng xanh lè, gã cũng tiến lên phía trước. Du Thẳng Chi thấy trong tay của Phong Bá Ác có lưỡi đao trủy thủ, thì trong bụng mừng thầm, vội nói, đại gia, tại hạ muốn mượn đại gia cái đó một chút có được không vậy? Phong Bá Ác nghe gã nói vậy đột nhiên biến sắc, y nghĩ rằng, trên chốn giang hồ biết bao nhiêu luận điệu khách sáo mà ngụ ý toàn là phản lại, tỷ như câu, xin các hạ tứ giáo, xin lãnh giáo mấy tuyệt chiêu của các hạ đều đưa đến chỗ đánh nhau chí mạng. Gã này lại dùng chữ mượn, thì cái vật mượn hoặc là một cánh tay, một cái chân, có khi cả cái đầu nữa. Y nghĩ vậy, trong lòng không khỏi kinh hãi liền hỏi lại, mi muốn mượn cái gì? Du Thản Chi giơ tay trỏ vào Phong Ba Ác. Phong Ba Ác càng sợ hơn, lùi lại một bước. Bao Bất Đồng lên giọng the thé hỏi, mi mượn cái gì? Nói rõ ra. Bao Bất Đồng chưa có dứt lời, hai chân đột nhiên của gã nhảy xéo sang một bên, chạy vào trong cái đám cỏ rậm. Bỗng thấy trong đám cỏ vọng ra hai tiếng kêu quái gở. Bao Bất Đồng nhảy giọt ra, mỗi tay xách một người. Cả hai người đã bị Bao Bất Đồng lôi ra đều gắng sức cự quậy. Nhưng mà họ đã bị hai bàn tay nắm chặt, chẳng khác gì cái lưỡi câu bằng thép bám chặt lấy. Thì còn cự quậy sao cho thoát được. Bao Bất Đồng chạy ra trước mặt của Phòng Bá Ác rồi buông tay liện hai người đó ra. Thân hình của chúng đã vừa lăn xuống đất thì lập tức chân y đã đạp trên lưng của họ. Chương 73 Kết bạn hiền, ba ác tặng đao. Hai người này ngẩng đầu lên kêu gọi, sư đệ, động thủ mau đi. Du Thản Chi chưa rõ hai người đó là ai, bây giờ thấy họ kêu mình bằng sư đệ mới biết họ là sư huynh của mình. Bao Bất Đồng cười ha hả nói, té ra các ngươi là môn hạ của phái Tinh Tú, bọn người lén lút làm trò gì đó. Hai người kia đáp, Bao anh hùng, bọn chúng tôi dân lệnh của sư phụ theo giám sát hành động của gã đầu sắt này, không có liên quan gì đến lão gia, mong rằng lão gia nhẹ gót cho. Thường thường người ta nói nhẹ tai, nhưng mà hiện giờ Bao Bất Đồng đạp chân lên bọn họ, cho nên hai gã này dùng hai chữ nhẹ gót để xin Bao Bất Đồng nhấc chân ra. Bao Bất Đồng cười ha hả nhấc chân lên, gã quả có tính cách anh hùng, thật tình không có muốn chấp nhặt với hạng vô liêm sĩ, mở miệng ra gian xin như là bọn này. Du Thản Chi cả kinh nói, Bao anh hùng, tha chúng không có được đâu. Hai gã đệ tử của phái Tinh Tú vừa đứng dậy lập tức giương tay ra. Du Thản Chi đang kinh hãi ngơ ngẩn thì hai tay đều đã bị chúng nắm chặt. Hai gã này nắm được Du Thản Chi liền quát, mau đi theo chúng ta về ra mắt sư phụ. Du Thản Chi năn nỉ, sao mà hai sư huynh cố tình làm khó dễ tiểu đệ vậy? Nếu hai vị chịu buông tha, tiểu đệ suốt đời không có quên ơn đức. Hai gã kia lớn tiếng quát, không được, rồi kéo Du Thản Chi về phía trước. Du Thản Chi cựa mạnh hai tay một cái, gã chỉ mong thoát khỏi hai bàn tay của sư huynh. Ngờ đâu gã vừa giật tay một cái, hai gã kia văng ra xa hai bên tả hữu cách mấy trượng. Lúc mà rớt xuống, cả hai đã bị gãy xương đứt gần chết ngay lập tức. Du Thản Chi thộn mặt ra một lúc rồi xoay mình trốn chạy. Phong Bá Ác và Bao Bất Đồng cũng kinh hãi vô cùng la lên, khoan đã. Du Thản Chi thấy hai vị sư huynh đã thốt nhiên bay đi rồi té chết thì cho là tại hai gã Phong Bao ám toán, cho nên gã sợ quá cũng định trốn luôn. Bây giờ thấy Phong Bao la gọi càng kinh hãi muốn chạy lẹ hơn. Du Thản Chi sợ quá chân tay cuốn quýt té quỵt ngay xuống đất. Phong Bá Ác nhảy sổ lại như một cơn gió thoảng. Gã hỏi, lúc nãy ngươi hỏi mượn cái gì của ta? Du Thản Chi đáp, tại hạ không có dám nghĩ đến việc quá cao xa ấy nữa. Tuy nói vậy, nhưng mắt gã đăm đăm nhìn ra vẻ thèm thuồng cái lưỡi đao chủy thủ trong tay của Phong Bá Ác mà nhếch miệng gượng cười. Phong Bá Ác thấy Du Thản Chi nhìn chằm chằm lưỡi dao chủy thủ của mình, liền tỉnh ngộ ngay hỏi, có phải là ngươi muốn mượn lưỡi chủy thủ của ta không? Du Thản Chi đáp, tại hạ quả là có ý ấy, nhưng mà các hạ không bằng lòng thì thôi. Phong Bá Ác hỏi, lưỡi chủy thủ của ta cắt sắc như cắt bùn, phải chăng ngươi định mượn để mà tháo bỏ cái đầu sắt đi? Du Thản Chi đáp, chính thế. Phong Bá Ác cười lạc nói, lúc mà ta còn ở trước cửa chùa Thiếu Lâm đã muốn tháo cái đầu sắt cho ngươi rồi, ngươi chẳng những không chịu còn đánh ta một chưởng, khiến cho ta phải đau khổ bao nhiêu ngày, sau nay ngươi lại... Du Thản Chi kinh hãi vô cùng cãi ngay, Phong đại gia đã lầm rồi, tại hạ có bản lãnh gì mà phóng chưởng đánh đại gia? Phong Bá Ác là người thẳng thắn nóng nảy, thấy Du Thản Chi chối bay bẫy thì tức giận quát lên, giỏi lắm, ngươi đánh người mà không có chịu nhận, vậy ta hỏi ngươi, khi ở trước chùa Thiếu Lâm một chưởng đánh vào vai của ta, chẳng lẽ là tai con chó sao? Bao Bất Đồng lại pha trò, Không phải, không phải đâu, đó là móng chân con rùa đen. Du Thản Chi đỏ mặt lên đáp, đó là thần thông của Tinh Tú lão tiên, chứ không có liên quan đến tại hạ. Phòng Bá Ác cùng với Bao Bất Đồng rất nghi hoặc, vì rõ ràng họ trúng độc chưởng của Du Thản Chi nên mới bị khổ sở đến nỗi thần y Tiết Mộ Hoa cũng đành bó tay không có chữa được. Nếu không có tiểu hòa thượng kia ra tay cứu giúp thì không biết số phận của họ sẽ ra sao. Thế mà bây giờ gã đầu sắt này không có chịu nhận, có nghĩa gì đấy? Và coi bộ hắn cũng không phải là một kẻ giả quyệt. Hai người đồng thanh hỏi, lão quái đó có môn thần thông gì? Du Thản Chi ngần ngừ đáp, Tinh Tú lão tiên bảo đó là pháp thuật thần kỳ của phái Tinh Tú, không có thể nói cho người ngoài nghe được. Bao Bất Đồng cùng với Phòng Bá Ác càng nghe càng lấy làm kỳ, hỏi ngay, pháp thuật sao? Phái Tinh Tú còn hiểu cả pháp thuật nữa sao? Du Thản Chi nhìn chằm chằm cái lưỡi đao trủy thủ trong tay của Phòng Bá Ác, gã nghĩ đến lúc sư phụ truyền dạy pháp thuật đã dặn mình chỉ lẩm bẩm đọc một câu khẩu quyết, tự nhiên tâm linh của lão sẽ cảm ứng, dù ở xa cũng có thể thi triển pháp thuật để giúp đỡ cho. Nhưng mà nay mình đem A Tử trốn đi làm cho sư phụ đang căm hận, pháp thuật chả biết có ứng nghiệm nữa không, chỉ sợ là niệm khẩu quyết lên sư phụ biết mình ở đây thì nguy to. Gã ngẫm nghĩ mãi không quyết đoán được. Phòng Bá Ác kéo Bao Bất Đồng ra nói, Tam ca, chúng ta đi thôi, cái gã đầu sắt này là kẻ thù của chúng ta, cho gã mượn đao trủy thủ làm gì chứ? Du Thản Chi bản tâm là muốn vào một thị trấn kiếm thợ rèn tìm cách tháo cái đầu sắt cho mình, nhưng mà dao búa của thợ rèn đâu có được bằng lưỡi trủy thủ cắt sắt như cắt bùn kia. Thấy hai người muốn bỏ đi mới vội nói, tại hạ xin nói, tại hạ xin nói, câu khẩu quyết đó là Tinh Tú lão tiên, Tinh Tú lão tiên giúp giùm đệ tử để mà thắng kẻ địch 13579. Tại hạ mà niệm quyết lên thì y ở nơi xa cũng thi triển pháp thuật đặng giúp cho tại hạ thủ thắng. Phòng Bá Ác cùng với Bao Bất Đồng lúc mới nghe không khỏi ngẩn người ra, nhưng mà sao chợt hiểu ra, không nhịn được đều nổi lên một tràng cười rộ. Phòng Bá Ác cười lăn lộn, Bao Bất Đồng ôm bụng rủ ra mà cười. Gã vừa cười vừa la lên, ôi trời ơi là trời! Du Thản Chi nói, xin các vị chớ cười, pháp chưởng này là tại hạ đánh các vị bị thương, chắc là pháp thuật của sư phụ tại hạ đó. Phòng Bá Ác cố nín cười lại nói, anh bạn đầu sắt ơi, chúng ta tuy là bị ngươi làm khổ sở, nhưng mà thấy lão quái vật đó lừa như vậy, ta chẳng phục lão tí nào. Lão quái vật đó biết cóc gì pháp thuật, chỉ có công lực của ngươi xứng đáng là một tài cao thủ đệ nhất trong võ lâm, cái đó mới là sự thật đó. Du Thản Chi khoát tay lia lịa nói, Tôn giá đừng có nói hàm hồ, tại hạ mà là một tay cao thủ đệ nhất sao? Du Thản Chi tự cho mình chỉ là một tay cao thủ đệ nhất, đổ gia tử để mà nàng xây giấc mộng đẹp thì nàng mới cao hứng. Phòng Bá Ác thấy gã ngẩn người lại nói, theo chỗ ta biết công lực của Tinh Tú lão quái có khi chưa bằng ngươi đó. Du Thản Chi xua tay nói, các hạ chớ có nói thế, đừng nói thế mà. Bao Bất Đồng đến bên cạnh Phòng Bá Ác nói, Phòng tứ đệ, gã này dở điên dở khùng, không có nói chuyện với gã nữa. Phòng Bá Ác nghiêm nét mặt nói, anh bạn đầu sắt, rồi sẽ có một ngày kia, ngươi sẽ biết ta nói thật. Võ công của ngươi cực cao, công phu độc chưởng đúng là thứ nhất thiên hạ. Ta mong rằng từ đây về sau, ngươi đừng có phát chưởng bừa bãi như thế nữa. Du Thản Chi vội nói, tại hạ chỉ mong là đừng có ai đánh mình, chứ khi nào mà dám đánh ai đâu. Phòng Bá Ác quật cái lưỡi đao trủy thủ vào ống dài hai cái rồi quẳng lại cho Du Thản Chi nói, tốt lắm, Phong Mổ cho ngươi cái lưỡi đao này, kết giao tình bằng hữu. Du Thản Chi hai tay đón lấy, gã ngẩn người ra một lúc rồi quỳ phục xuống đất. Trên chốn giang hồ lòng người nham hiểm giả dối, Phòng Bá Ác cùng với Bao Bất Đồng đều là những tay lịch duyệt, chỗ nào cũng để ý. Hai gã vừa thấy Du Thản Chi quỳ xuống liền lạng người tránh né. Du Thản Chi tuyệt không có ý hại người, gã dập đầu ba lại rồi trịnh trọng nói, hai vị lấy tình bạn đối với Du Mổ khiến Du Mổ cảm kích vô cùng. Phòng Bá Ác nói, à té ra ngươi họ Du sao? Du Thản Chi đáp, dân tại hạ họ Du. Bao Bất Đồng hỏi, nhà họ Du ở Tụ Hiền Trang nổi tiếng hào hiệp khắp nơi, ngươi có phải là thuộc dòng họ Du này không? Du Thản Chi nghe nói mà đau lòng, gã ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp. Tại hạ vẫn ngưỡng mộ đại danh của nhà họ Du ở Tụ Hiền Trang, nhưng chưa có phúc phận được gặp hai vị Du lão anh hùng. Miệng nói mà hai hàng nước mắt của gã chảy đầm đìa, nhưng vì cái đầu chụp lồng sắt cho nên người ngoài không thấy. Hai gã phong bao đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu gã đầu sắt này không có muốn nói rõ lai lịch của mình. Vì gã đã giao tình bằng hữu, lo gì mà chẳng có cơ hội để hỏi cho ra. Hai gã nghĩ vậy chắp tay nói, Du bằng hữu, chúng ta xin cáo biệt ở đây, ngày sau có ngày tái hội. Phong Bá Ác cùng với Bao Bất Đồng trở gót chạy như một luồng gió thoảng. Hai gã đi rồi, Du Thản Chi cũng đi ra. Gã đi một lúc thì đến bờ con sông. Gã đứng bên bờ sông, nhìn bóng mình in trên mặt nước. Gã từ từ giơ cái lưỡi trủy thủ lên, không khỏi phát run. Cái lồng sắt này dính liền vào da thịt trên đầu của gã. Bây giờ mà tháo ra có khi nguy đến tính mệnh. Trách nào gã chẳng bỡ vía. Nhưng mà gã nghĩ tới một việc, sau khi bỏ được nó ra thì có thể vĩnh viễn trở nên Dương Tinh Thiên, trưởng môn phái Cực Lạc, và sẽ được kề cận bên mình của A Tử, không còn sợ chi nữa. Nghĩ vậy, dũng khí nổi lên bồng bột, gã nắm chặt chuôi đao, nhìn đúng vào cái vết hàn khẽ rạch xuống. Lưỡi chủy thủ của Phong Bá Ác quả nhiên sắc bén vô cùng, mới khẽ rạch có một cái chỗ giáp nối đã hở ra. Du Thản Chi cất lưỡi chủy thủ đi, một tay đằng trước, một tay đằng sau, nắm lấy hai bên lồng sắt. Gã hít mạnh một hơi rồi dùng hết sức bình sinh kéo ra. Gã đã quyết chí dùng sức giật rất mạnh, cho nên hai mảnh lồng sắt lôi luôn cả da thịt ra. Gã thấy một cơn đau kịch liệt thấu vào tâm can. Trời đất hình như là quay cuồng, gã đau quá, kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Không biết gã ngất đi bao lâu, Du Thản Chi từ từ hồi tỉnh. Gã thấy đau kịch liệt hơn, không có mở mắt ra được. Gã gắn gượng thò tay lên sờ thì biết rằng nửa người trên mình ngập trong vũng máu. Gã đưa tay lên sờ lên đầu thì thấy tay đã lạnh cứng đờ. Gã tưởng chưa có bỏ cái đầu sắt ra, tinh thần càng đau đớn rồi lại ngất đi một lần nữa. Thật ra Du Thản Chi giật được cái đầu sắt ra rồi, nhưng mà da thịt đã bị đứt ra mấy miếng, máu tươi chảy ra như suối. Gã đau quá ngất đi đầu dốc xuống sông. Cũng may mà đầu gã thấm nước vào, không thì gã cứ mê man, máu chảy không ngớt, rất nguy hiểm đến tính mạng. Đầu mặt dúng xuống sông, khí lạnh thấm vào trong người, máu mới đồng kết lại được và thành ra một tấm màn che ngoài. Tự nhiên cầm được máu bên trong, không có chảy ra nữa. Lúc Du Thản Chi tỉnh lại sờ lên mặt lên đầu, đụng vào một lớp băng đóng. Đến lần thứ hai, tỉnh lại thì cái lớp băng tan dần đi, chỉ thấy đầu mặt của gã nóng ràng. Gã gắng gượng ngồi dậy, cúi xuống nhìn cái bóng mình dưới nước, bất giác cả kinh giật nảy mình. Ban đầu gã tưởng dưới sông ẩn nấp một con quái vật, nhưng mà sau gã biết con quái vật đó chính là bóng của mình. Du Thản Chi ngẩn người ra một lúc, mạnh dạn nhìn kỹ bóng mình dưới sông thì thấy trên mặt máu thịt lùng nhùng, mất đi từng mảnh da, trông chẳng khác gì quỷ sứ. Trong lòng của gã rất khó chịu, nhắm mắt lại. Gã nghĩ bụng, đầu mặt của mình sức sẹo cực kỳ xấu xa, có lẽ khắp thiên hạ không có ai là người trông thấy mình mà chẳng ghê sợ. Nhưng mai thai, A Tử đuôi mắt không có nhìn thấy tướng mặt của mình. Mình sẽ đưa nàng đến một nơi không có vết chân người. Lúc ấy, chỉ có mình và A Tử, hai người, dù mình có xấu xa đến đâu cũng chẳng cần gì. Du Thản Chi xoay mình lại, đưa chân, đá hai cái mảnh sắt dính đầy da thịt tóc tai xuống sông. Gã cố nhịn đau, đi về phía rừng đào. Khi mà gần đến nơi, trái tim của gã đập loạn lên, gã xuyên qua rừng, thấy một cô gái ngồi bên bờ suối. Còn từ đằng xa, Du Thản Chi đã la gọi, A Tử, A Tử! Không thấy cô gái quay đầu lại, Thản Chi giật mình nghĩ thầm. Chẳng lẽ mình đã đi quá lâu, nàng bực mình, không có muốn nhìn đến mình nữa sao? Gã đi đến gần thêm mấy bước, phát giác có điều khác lạ. Cô gái này không có mặc áo tía, gã bồn chồn đứng ngay người ra, không biết phải làm thế nào. Bỗng cô gái bật lên một tiếng cười khanh khách, quay đầu lại hỏi, ngươi đã về đó sao? Ta chờ ngươi lâu quá rồi. Du Thản Chi giật nảy mình lên. nguyên người đàn bà này chính là vô ác bất tác Diệp Nhị Nương, không phải là A Tử của gã. Diệp Nhị Nương vừa thấy Du Thản Chi cũng sợ sám mặt lại. Mụ đã có biệt hiệu là vô ác bất tác, thì bất luận những việc mà tàn ác đến đâu, mụ cũng coi thường. Vậy mà vừa thấy mặt của Du Thản Chi máu thịt bầy nhầy, mụ không khỏi kinh hãi thất sắc. Du Thản Chi tiến lại gần một bước hỏi, A Tử đâu rồi? Diệp Nhị Nương trấn tĩnh lại hỏi, ngươi tìm nàng sao? Du Thản Chi biết cái mụ này rất thân với Đinh Xuân Thu, cũng là một tay tàn ác. Nếu không vì A Tử, gã đã bỏ chạy rồi. Vậy mà lúc này gã tiến gần thêm một bước, hỏi luôn mấy câu. A Tử đâu? A Tử đâu? Đầu mặt của gã đầm đìa những máu, trong mắt chiếu ra những cái tia sáng hoảng hốt. Diệp Nhị Nương không khỏi kinh hãi, gượng cười hỏi lại. A Tử có phải là con nhỏ mặt trái xoan, mình mặc áo tía không? Du Thản Chi vội la lên. Phải rồi, chính là nàng. Nàng hiện ở đâu? Diệp Nhị Nương trỏ tay vào bụi rậm ở bờ sông đáp. Nàng ra ngoài đó rửa chân rồi, làm gì mà ngươi phải rối lên vậy? Du Thản Chi tưởng thật, trở gót chạy ra bờ sông. Diệp Nhị Nương thần pháp nhanh như gió, lướt theo sau Du Thản Chi, phóng ra một chưởng. Du Thản Chi không ngờ Diệp Nhị Nương đột nhiên ám toán, phát chưởng của mụ đánh trúng lưng của gã, gã bị hất hai bước ngã xuống đất. Vừa té xuống, Du Thản Chi trông thấy A Tử nằm duỗi chân trong một bụi cỏ rậm, không hiểu nàng còn sống hay là chết. Diệp Nhị Nương đuổi tới nơi, mụ đạp chân lên Du Thản Chi quát hỏi, mi là ai? Du Thản Chi thở hồng hộc hỏi lại, A Tử, mụ có làm A Tử thế nào rồi đấy? Du Thản Chi không hề biết nội lực của mình rất cao thâm. Nếu Diệp Nhị Nương đối phó với gã, dù có dùng cả quyền cước, gã cũng không có dám trả đòn. Nhưng mà lúc này, lòng của gã xao xuyến, lo cho sự yên nguy của A Tử, gã hết sức cự quậy. Diệp Nhị Nương bỗng nhiên cảm thấy một nguồn đại lực xô tới người của mụ, không tự chủ được, ngã ngửa ra phía sau. Du Thản Chi nhảy phốc lại, nắm lấy vai của mụ lớn tiếng quát. A Tử! A Tử làm sao rồi? A Tử làm sao rồi? Diệp Nhị Nương đã bị Du Thản Chi nắm chặt, một luồng khí âm hàn từ bàn tay của gã truyền vào trong thân thể của mụ. Mụ bị rét quá, hai hàm răng rung lên lập cập, mắt trắng giả, mụ nói không có ra tiếng nào nữa. Du Thản Chi thấy tình trạng của Diệp Nhị Nương như vậy, không khỏi kinh hãi. Gã biết võ công của đối phương rất cao cường, mà sao mặt của mụ biến đổi thành quái lạ đến thế? Gã mới tự hỏi, phải chăng mụ đang phát huy một thứ công phu ghê gớm gì đây để mà hạ mình? Nghĩ vậy, gã càng khiếp sợ, năm ngón tay tự nhiên nới ra. Diệp Nhị Nương, người mềm nhũng nằm lăn dưới đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mụ không có nhúc nhích được nữa. Du Thản Chi thụng mặt ra một lúc, gã còn cho mình gặp giận đỏ. Mụ ma đầu này chưa có hành hạ mình, mà còn đang vận động nội công, và chỉ lát nữa, mụ sa hành tội mình đây. Nghĩ vậy, gã không có dám bỏ mất cơ hội chớp nhoáng này, vội chạy đến bên cạnh A Tử. Gã thấy A Tử chỉ bị điểm huyệt, thở phào một cái nhẹ nhõm. Gã biết cách giải khai huyệt đạo, liền vỗ nhẹ vào người của A Tử một cái. A Tử thở ra một hơi khoan khoái, trở mình ngồi dậy nói, ta nghe rõ cả rồi. Du Thản Chi giật mình hỏi, cô nương nghe rõ điều chi? A Tử vẻ mặt hớn hở đáp, ta nghe rõ công tử chỉ ra tay một cái mà vô ác bất tác Diệp Nhị Nương đã bị hạ rồi, không kịp kêu lên một tiếng, dường như mụ bị nghẹt thở rồi phải không? Du Thản Chi rung lên hỏi, vô ác bất tác Diệp Nhị Nương sao? A Tử cười đáp, mụ ấy chết rồi có phải không? Du Thản Chi tuy học võ chưa có bao lâu, nhưng mà khi gã còn ở Tụ Hiền Trang, khách võ lâm nổi tiếng qua lại rất nhiều. Dĩ nhiên, gã đã nghe đến tiếng tăm của thiên hạ tứ ác, gã sợ toát mồ hôi, nói không ra lời. A Tử lấy làm lạ hỏi, công tử bị làm sao vậy? Du Thản Chi lắp bắp, mụ ấy. Gã định nói mụ ấy giả dờ, nhưng mà gã nghĩ lại mình Đỗ Gia Tử là Dương Tinh Thiên, trưởng môn phái Cực Lạc, sợ gì thiên hạ tứ ác. Gã mới liền mạnh dạn đáp, à phải rồi, người như mụ dĩ nhiên không có chịu nổi một đòn của tại hạ. A Tử, chúng ta đi thôi. A Tử ngửa mặt lên hướng về phía Du Thản Chi, ra chiều khâm phục vô cùng. Nàng nói, dù ác bất tác Diệp nhị nương, gió công rất mực cao cường, cả đình lão quái cũng đề cập đến mụ luôn trước mặt của các đệ tử. Thế mà mụ bị công tử hạ thủ một cách dễ dàng. Ta biết rằng từ nay đã cùng với bạn bè công tử, thì không có ai dám coi thường ta nữa. Nàng nói mấy câu sau, dường như là cảm xúc đến nghẹn ngào, cơ hồ không ngăn giọt lệ. Du Thản Chi vội nói, tại hạ cùng với cô nương luôn ở bên nhau, dĩ nhiên không còn ai dám khinh mạng cô nương nữa. A Tử hớn hở tươi cười, nàng ngoẹo đầu thủ thỉ nói, công tử đối với ta thân thiết thế này, ta phải nhờ công tử một việc rồi. Du Thản Chi nói, chuyện gì, cô nương cứ nói ra, nhưng mà chúng ta phải rời khỏi chỗ này đã chứ. Trong lòng của gã vẫn lo sợ Diệp nhị nương đứng lên mình sẽ bị nguy với mụ, cho nên vẫn muốn rời xa cái chỗ này. Gã có biết đâu rằng Diệp nhị nương chưa chết cũng chẳng có dám động thủ với gã nữa. A Tử nói ngay, ta chắc công tử không có muốn nghe lời của ta rồi. Du Thản Chi vừa dắt A Tử đứng dậy vừa nói, tại hạ nhất định nghe lời của cô nương. A Tử cười nói, ta chưa có nói ra việc gì, công tử đã biết đâu mà ưng thuận. Du Thản Chi nghĩ bụng, bất luận nàng yêu cầu việc gì, mình cũng phải cố hết sức, dù có phải nhảy vào đống lửa cũng chẳng dám từ nàng. Nghĩ vậy, gã mới hỏi lại, cô nương muốn tại hạ làm gì, xin nói cho ta nghe. A Tử dừng bước, ngẩng đầu lên nói, công tử, ta muốn tranh đoạt chức trưởng môn phái Tinh Tú. Du Thản Chi không ngờ nàng đi yêu cầu cái việc quái quâm này. Gã ấp úng hỏi lại, cô nương bảo sao? A Tử nhắc lại, ta muốn công tử giúp ta, cho ta lên làm trưởng môn phái Tinh Tú. Du Thản Chi bất giác run lên, hỏi lại A Tử, cái đó cô nương nói giỡn sao? A Tử chau mày làm bộ mặt giận, công tử vừa bảo bất luận làm chuyện gì cũng ưng thuận kia mà, làm sao mà cái việc còn con như thế đã chối đầy rẫy rồi. Du Thản Chi nhăn nhó cười hỏi, phải, cái đó là việc nhỏ sao? A Tử đáp, phải rồi, võ công của công tử cao thâm quán thế, công tử đã nói ai sợ Đinh Xuân Thu thì sợ, công tử không có sợ lão, thế thì việc đánh bại Đinh Xuân Thu đối với công tử chẳng có gì là khó. Du Thản Chi cũng nói bừa, à phải rồi, việc đó chẳng khó gì. A Tử thích quá, thế thì hay lắm, công tử đánh bại Đinh Xuân Thu để cho ta làm trưởng môn phái Tinh Tú, bắt Đinh Xuân Thu lại tạ xin xuống làm kẻ môn hạ, thế thì tuyệt quá rồi. Du Thản Chi nghe xong không có còn nói sao được nữa. Gã nghĩ bụng, Đinh Xuân Thu là sư phụ của A Tử, nàng mượn sức người ngoài để mà tranh đoạt chức trưởng môn cũng đã là một việc hiếm thấy trong võ lâm, nàng lại còn muốn bắt sư phụ của mình xuống lại nàng để xin làm môn hạ, thiệt là một việc quái gở chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Phái Tình Tú vốn là một tà phái nhất thiên hạ, chẳng có việc chi là họ không dám làm. A Tử nghĩ vậy, nàng nói ra rồi mới tự mình lấy làm thú vị, chẳng nghĩ đến hành động vô lý đó. Du Thản Chi ngẩn người một lúc rồi mới nói, A Tử, thanh danh của Tình Tú thiên hạ đều chán ghét, chẳng có gì là dinh, cô nương cũng chẳng có nên làm trưởng môn nhân phái đó làm gì nữa. A Tử ngoẹo đầu nói, không, hoài danh phái Tinh Tú chấn động khắp nơi, giả lại báo vật của bản phái chính là Bích Ngọc Dương Đỉnh, chỉ có một mình ta biết, vậy thì xứng đáng làm chức trưởng môn rồi. Ta chỉ biết thế thôi, công tử vừa ưng thuận của ta rồi, bây giờ hối hận sao? Du Thản Chi vội đáp, tại hạ không hề hối hận, có điều thắng được Đinh Xuân Thu. Trong lòng của gã lấy làm khó nghĩ, gã đã tự xưng trưởng môn nhân phái Cực Lạc, lại tự nhận võ công quán thế, chẳng qua để làm vui lòng A Tử. Ngờ đâu nàng có ý nghĩ trớ trêu, muốn giành giật chức trưởng môn của phái Tinh Tú. Gã nhất định không có dám động tới Đinh Xuân Thu, làm sao mà đoạt được chức trưởng môn cho A Tử. A Tử cúi đầu xuống nói, Dương công tử, ta cùng với công tử ở với nhau vẫn cảm thấy có điều không xứng đáng. Du Thản Chi cả kinh hỏi, A Tử, sao mà cô nương nói thế? A Tử đáp, công tử là trưởng môn của một phái mà ta chẳng có làm gì xứng đáng, làm sao mà ở được với công tử? Du Thản Chi dậm chân nói, tại hạ cũng không phải... Gã nói nửa chừng rồi im bặt. A Tử mới hỏi, công tử không phải là gì? Du Thản Chi lái sang cái chuyện khác. Tại hạ không phải là có ý cự tuyệt lời yêu cầu của cô nương, nhưng mà... Gã động tâm nói ngay. Nhưng mà Tinh Tú lão quái bây giờ không biết đi đâu rồi, chúng ta kiếm lão thế nào được? A Tử cười đáp. Cái đó công tử khỏi phải lo, chỉ cần phóng lên một tín hiệu của bản môn, lão sẽ tìm đến ngay. Du Thản Chi vội la lên. Nè nè, không, không được đâu. A Tử lấy trong tay áo ra một cái mũi tên nhỏ sắc tía, nàng chỉ bóp mạnh cái đuôi mũi tên một cái. Chất lưu hoàng gặp gió tự nhiên cháy lên, véo một tiếng. Mũi quả tiễn biến thành một dây lửa sắc tím bay giọt lên trên không. Du Thản Chi thấy vậy thì hồn vía lên mây. A Tử vỗ tay rồi mới nói, công tử coi tín hiệu có lên cao không vậy? Du Thản Chi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên thì thấy cái dây lửa giọt lên lưng chừng trời, nổ đánh đùng một tiếng, tóe ra thành một đám mưa hoa sắc tía rớt xuống. Tình hình này mà đoán, e rằng người đứng ngoài xa mưa dặm cũng trông thấy. Du Thản Chi sợ quá mới vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của A Tử vừa la lên, chạy thôi. A Tử bị gã nắm tay không có chủ động được, phải chạy theo. Nàng vừa chạy vừa la hỏi, làm sao mà phải chạy? Đinh Xuân Thu nhìn thấy ánh lửa lập tức sẽ tìm đến đây ngay mà. Du Thản Chi chẳng có nói năng gì, cứ ra sức mà chạy một mạch cho đến 5-7 dặm mới dừng lại. A Tử giật tay ra hỏi, công tử không có dám động thủ với Đinh Xuân Thu sao? Du Thản Chi thở phào đáp, không không, Đinh Xuân Thu thì đáng kể cái gì? A Tử hỏi, thế thì làm sao mà công tử chạy vậy chứ? Du Thản Chi gượng cười đáp, không phải là tại hạ chạy là vì sợ lão đâu, tại hạ chỉ sợ đến lúc động thủ cùng Đinh Xuân Thu sẽ làm liên lụy đến cô nương, cho nên phải dắt cô nương ra chỗ khác. A Tử đổ giận làm tươi hỏi, bây giờ công tử định thế nào đây? Du Thản Chi đáp, tại hạ sẽ một mình quay trở lại đối phó với Đinh Xuân Thu. A Tử lắc đầu đáp, không được, công tử vừa bảo không bao giờ xa ta nữa mà. Du Thản Chi định gạt nàng, bỏ đi một lúc lâu, sẽ quay lại nói dối là đã đánh chết Đinh Xuân Thu rồi. Không ngờ A Tử khăng khăng một mực đòi theo mình, dù nàng đuôi mắt nhưng mà mình gạt nàng thế nào được đấy. A Tử có biết đâu Du Thản Chi ruột nóng như lửa đốt, nàng lại nói, đánh bại Đinh Xuân Thu rồi, ta còn muốn một việc khác nữa. Du Thản Chi cơ hồ phát khóc, nhưng mà cố trấn tĩnh hỏi, cô nương còn muốn điều chi? A Tử đáp, chồng của chị ta trước làm ban chúa cái bang, nhưng đã bị cái lũ ăn xin ngu ngốc tranh đoạt cây đã cậu bổng, tước mất quyền vị ban chủ quy. Bây giờ nếu mình cướp lại được cây đã cậu bổng trong tay của bọn họ, sung sướng biết chừng nào chứ. Du Thản Chi hai chân mềm nhũn, bất giác ngồi phệt xuống đất hỏi, cô nương có chủ ý gì đấy? A Tử mỉm cười đáp, làm xong hai cái việc này rồi sẽ bàn. Du Thản Chi trong lòng lo lắng không biết đến đâu mà kể. A Tử lại hỏi, ô hay, sao mà chẳng nghe thấy tin tức gì về Đinh Xuân Thu? Ta phải phóng lên một cây tín hiệu nữa mới được. Du Thản Chi ấp úng, A Tử, chúng ta... Gã toàn thú thật gia tử, mình chỉ là một gã đầu sắt bất tài, không phải là con người phong lưu tuấn nhã, một vị trưởng môn võ công tuyệt đỉnh như nàng tưởng đâu. Mình chưa có trông thấy Đinh Xuân Thu đã muốn dập đầu gian lại xin tha rồi, còn nói chi đến chuyện tranh đoạt chức trưởng môn phái Tinh Tú nữa. A Tử lại hỏi, công tử bảo sao? Cặp mắt của ta bị Đinh Xuân Thu làm cho đuôi mù, mối thù hận này không bao giờ mà tiêu tan được, chẳng lẽ công tử không chịu rửa hận cho ta sao? Du Thản Chi biết A Tử là một người thông minh tuyệt đỉnh, nếu mình còn nói quanh quẩn tất sẽ bị nàng phát giác, gã mới liền nói, phải rồi, chúng ta đi tìm Đinh Xuân Thu. A Tử cả mừng nói, hay quá, chúng ta đi mau. Du Thản Chi lôi A Tử chạy về phía trước. A Tử hai mắt đuôi mù vẫn tưởng gã chạy về lối cũ, ngờ đâu gã đưa nàng chạy qua ngã khác. Hai người mới chạy đi chừng 5-6 dặm, A Tử vẫn tưởng Du Thản Chi dẫn mình trở về cái chỗ cũ, nhưng mà thực ra gã dẫn nàng đi về hướng ngược lại, thành ra đi đã xa gấp đôi trước rồi. Du Thản Chi dừng bước nói, ô hay, sao mà không thấy Đinh Xuân Thu chứ? Gã sợ A Tử phát giác ra mình lừa bịp, vì trong lòng không khỏi kinh hãi, cho nên giọng nói run run. A Tử nói, trừ phi lão chưa có nhìn thấy tín hiệu, không thì lão đã tới nơi rồi, ta còn có tín hiệu bên mình, lại đốt lên một cái nữa xem. Du Thản Chi vội gạt đi, bất tất phải đốt nữa. Nhưng mà A Tử cử động rất mau lẹ, nàng đốt tín hiệu lên, thành tia lửa tía lơ lửng giữa trời. Du Thản Chi sợ toát mồ hôi, toàn kéo A Tử đi thì lại sợ nàng tức giận. Gã luống cuống không biết phải làm thế nào cho được thì đã nghe tiếng Đinh Xuân Thu văng vẳng vọng lại. Lão mới cất tiếng gọi, A Tử, mi lại muốn quay về sư môn phải chăng? Như vậy ta có thể rộng lượng dung tha cho mi. A Tử vội cất tiếng, đúng thế, đệ tử muốn quay trở về làm môn hạ của phái Tinh Tú. Sư phụ đến đây mau đi. Đinh Xuân Thu vừa đi lại gần vừa nói, ta đến đây. Vừa dứt lời, lão đã tới trước mặt của hai người. Lúc này, Du Thản Chi sợ đến hai chân nhũn ra, gã ngồi phệch xuống cái tảng đá, không còn chú ý cái gì nữa. A Tử đứng tựa vào bên gã, nàng thấy Tinh Tú lão quái quả nhiên đến thật, trong lòng pháp phỏng không yên. Các bạn vừa nghe xong tập 40 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.